Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, Đỗi Thiên Bộ. Đại đạo giả, phá thiên đạo, ngưng kỷ đạo, đạo chi cực, được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt khẽ híp một cái. Như thế nói đến, tại thiên đạo cảnh phía trên, hẳn là vẫn tồn tại càng lợi hại hơn cảnh giới. Hoàn Nhi, Thiên Châu chi địa, mạnh nhất cảnh giới, là cái gì? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc rất là tò mò vấn đạo. Mạnh nhất cảnh giới. Mộc Tam Nương nghe vậy ngẩn người, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngược lại nhíu lại lông mày, nghiêm túc nói, thiên đạo cảnh, chỉ có 3000 thế lực trước 10 thế lực, mới có này nhóm cường giả. Thiên đạo cảnh, đúng là mạnh nhất. Vương Khai lập tức nghe thần sắc khẽ giật mình. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại nhưng cũng không đúng. Hệ thống nói, thiên đạo cảnh cũng không phải là cực hạn. Như thế liền chứng minh, trên thiên đạo, tất nhiên còn có càng mạnh cảnh giới. Mộc Tam Nương nói thiên đạo mạnh nhất, khả năng cũng là nàng cũng không rõ ràng tình hình thực tế a. Nhắc tới cũng đúng, chỉ là một cái thiên hồi cảnh, tự nhiên là không biết đạo thiên trên đường sự tình. Ha ha, như thế nói đến, bản thiếu gia thì là thiên châu hàng ngũ mạnh nhất. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm thăm dò một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng lập tức nhất câu. Quả nhiên như mình suy đoán đồng dạng. Thiên đạo, cũng không phải là thiên châu mạnh nhất. Mạnh nhất một loại kia cường giả. Hẳn là vì thiên đạo cảnh phía trên cái nào đó cảnh giới. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới. Nhất phẩm thiên đạo đạo pháp, pháp thiên tượng địa thiên vũ kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao, kim phong thối trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, đỗi thiên đao thiên chi lực, cấp 9 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 70.000 kinh nghiệm, 1.000.000, 4.000.000 nhớ tới ở đây. Vương Khai không khỏi thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện mở ra. Ánh mắt thì trực tiếp như ngừng lại cái kia tinh nguyện giá trị bộ vị. Tinh nguyện giá trị, vẫn luôn là không điểm. Ngược lại thiên chi lực, đạt đến cấp bậc cao nhất. Xem ra, thiên đạo cảnh phía trên cảnh giới. Tất nhiên cùng này tinh nguyện giá trị có liên quan rồi. Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt một cười, đem đỗi thiên quan cùng đỗi thiên giáp. Toàn bộ cầm xuống, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được đỗi thiên quan. Tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được đỗi thiên. Giáp, tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo Vương Khai đem đỗi thiên quan cùng đỗi thiên giáp triệu hoán mà ra. Vốn là áo bào màu trắng, trực tiếp hóa thành màu đen áo choàng, cùng màu đen giáp da quần da. Trái trên bờ vai, thình lình còn có một cái long đầu. Nộ trương miệng rồng. Mà đỗi thiên quan, lại chỉ là một cái màu đen dây lụa, đem tóc dài buộc lên, lại phối hợp đỗi thiên đao. Trên bờ vai còn khiêng trong hôn mê nhược thủy, nhìn, cực kỳ lực uy hiếp. Khai thiếu ngươi, ngươi vì sao đổi quần áo, còn có y phục này, vì sao cùng thông tập phủ mặc, như vậy tương tự. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp lập tức ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, ngàn vạn loại suy nghĩ. Từ não hải xẹt qua, chẳng lẽ nói Vương Khai, đúng như Vân Hy thánh nữ cùng Hạ Tâm Nhãn thần nữ nói tới đồng dạng. Căn bản cũng không phải là Cửu Thiên Cung người. Thân phận chân chính, thì là Phù Thi Hà thập đại cường giả trộm thế lực vị thứ nhất. Thông tập phủ người sao? Ách, người lại còn nói bản thiếu gia mặc chiến giáp, cùng thông tập phủ mặc như đúc đồng dạng. Ta thao, người đến cùng có hay không ánh mắt? Như vậy xuất khí bản thiếu gia, mặc cái gì, đều không người có thể bắt chước tương tự, hiểu không? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút bất mãn nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, nhưng thông tập phủ mặc phục sức, cùng khai thiếu ngươi mặc, thật rất tương tự nha. Mộc Tam Nương cắn chặt môi đỏ. đôi mắt đẹp tràn ngập tìm kiếm ý vị nhìn chăm chú Vương Khai. Nhưng mà, Vương Khai lại là bĩu môi khinh thường một cười, ngược lại đem Đỗi Thiên đao cắm vào Mộc Tam Nương bên cạnh. Vừa chỉ Đỗi Thiên giáp cùng Đỗi Thiên quan, từ tốn nói, người đã cấp cho vực chủ thành vận chuyển nhiều như vậy thiên vũ thần binh. Theo lý mà nói, hẳn là có thể nhìn ra, bản thiếu gia sử dụng là bực nào cấp A. Cái này, Mộc Tam Nương nghe vậy đôi mắt đẹp có chút thiểm thước. Tuy nói vận chuyển, phổ biến đều là ngũ giai lục giai thiên vũ thần binh. Nhưng nếu là trông thấy cao hơn, tự nhiên cũng có thể đoán được. Đồng thời, cảm thấy lại hoài nghi lên Vương Khai thân phận. Mộc Tam Nương chỉ có thể gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Đem ngọc thủ xoa Đỗi Thiên đao. Ông, nhưng mà, ngay tại Mộc Tam Nương bàn tay chạm đến Đỗi Thiên đao thời điểm, lại có một đạo hàn mang chợt hiện ra, trực tiếp đem Mộc Tam Nương cho chấn thổ huyết hất bay ra ngoài, rơi vào cái kia trong hố sâu. Ta thao, người cẩn thận một chút nha. Bá, Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cũng là không nghĩ tới, Đỗi Thiên đao lại còn có uy năng như thế. Lúc này bước chân chỉ vào, đem cái kia Mộc Tam Nương cho nắm ở trong tay. Cái kia, đó là chín, Mộc Tam Nương gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch. Miệng đầy răng ngà không ngừng run lẩy bẩy. Vương Khai nghe vậy im lặng đến cực điểm, nắm lấy nàng phiêu lạc đến sơn lâm biên giới. Ngược lại có chút tùy ý nói ra, đi, đây là cửu giai thiên vũ thần binh. Bản thiếu gia mặc chiến giáp cũng đều đồng dạng, đều là cửu giai, mặc dù so bản thiếu gia cái khác bảo bối yếu đi rất nhiều, nhưng tạm thời miễn cưỡng đủ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, rõ ràng đều là cửu giai thiên vũ thần binh. Mộc Tam Nương lúc này nghe thân thể mềm mại run lên bần bật, đều là suýt nữa đụng vào Vương Khai trong ngực. Về phần Vương Khai nói, hắn còn có so cửu giai càng mạnh thiên vũ thần binh, thì là không nhìn thẳng rơi mất. Tại Thiên Châu, Mộc Tam Nương còn chưa từng nghe qua có so cửu giai càng mạnh thiên vũ thần binh. Khai thiếu, ngươi có phải hay không cảm thấy Tam Nương rất dễ bắt nạt? Nếu là cửu giai thiên vũ thần binh, vì sao còn muốn cho Tam Nương dây vào sờ kiểm tra? Nếu không có đao này thông linh, biết được ngươi cùng Tam Nương là đồng bạn quan hệ, bằng vào vừa mới cái kia một cái, Tam Nương tất đem thân tử đạo tiêu. Mộc Tam Nương cắn chặt môi đỏ, gương mặt xinh đẹp tràn ngập không vui nổi giận nói. Nhẫn nại một đường, hiện tại xác thực không cách nào dễ dàng tha thứ đi xuống. Dù sao, vừa mới cơ hồ suýt nữa thân, lại tiếp tục như thế, không chừng lúc nào, bị Vương Khai cho tươi sống đùa chơi chết đâu. Đỗi Thiên đao có thể thông linh, mình có thể phân rõ địch ta. Vương Khai ngược lại là nghe lông mày lắc đầu một cái, không khỏi lật tay đem Đỗi Thiên đao triệu hoán mà đến, vừa đi vừa về thanh chơi một chút, mới là cười nhạt nói, bản thiếu gia tự nhiên biết việc này. Đỗi Thiên đao thân là cửu giai thiên vũ thần binh, nhất định chính là thông linh thần binh. Đã như vậy, nó há có thể hội thương tổn ngươi đây. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thiên đạo cảnh. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương lập tức đôi mắt đẹp chừng một cái, hung dữ nhìn chằm chằm Vương Khai, mím chặt môi giọng dịu dàng nổi giận nói. Người nói bậy, rõ ràng cũng không biết. Nếu là Vương Khai hiểu biết chính xác nói, há sẽ ở mình bị đánh bay về sau biểu hiện ra như vậy chấn kinh bộ dáng. Đi, coi như bản thiếu gia không biết đi. Ai, bản thiếu gia như vậy thông minh, trước có biết thái cổ sự tình, sau có biết chuyện tương lai, lại vẫn cứ phải nói thành cái gì cũng không biết. Nữ nhân thật là quá không giảng lý. Vương Khai thở hắt ra, có chút bất mãn nói lẩm bẩm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Đáng giận ra hỏa. Mộc Tam Nương nghe vậy lập tức khí trực ma nha, nhưng lại cầm Vương Khai không có một điểm biện pháp nào.